Cự Long thức tỉnh, chương 451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 451. Bàn này của Lục Hy có Hoắc Tư Duệ sang trọng quý phái. Miwa Nozaki lạnh lùng xinh đẹp, Tần Lam giỏi giang mạnh mẽ, A Đoá thuần khiết khiến người ta hài lòng. Bốn người này đều là đại mỹ nữ siêu cấp vô cùng hấp dẫn ánh mắt của người ta. Người đi qua đều không tự chủ được liếc nhìn họ mấy lần. Nhưng kẻ to gan như tên mập thật sự chỉ có mình gã. Nhìn thấy Tần Lam nổi giận, đám người Lục Hy đều lựa chọn im lặng. Có cô nàng khủng long bạo chúa này là đủ rồi. Đám người Lục Hy không nói một lời, trên mặt lộ nét cười, chuẩn bị xem náo nhiệt. Còn tên mập vừa nói xong, lông mày liễu của Tần Lam dựng thẳng. Cô ta nói, mày thật sự muốn như vậy? Thật chứ, làm sao hả? Đi cùng anh đi, anh đây thích cái giọng điệu này. Tên mập cười to nói. Tần Lam hít một hơi rồi chậm rãi nói, vậy được. Ngay sau đó, Tần Lam đứng dậy, ý muốn chuẩn bị đi cùng tên mập. Đầu tiên tên mập sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha một tiếng. Gã nói, được, sướng lắm, đi theo anh đến phòng tổng thống chơi thật vui. Anh sẽ không bạc đãi em đâu. Nói xong, tên mập đứng dậy đi về phía trước hai bước. Tần Lam ngoan ngoãn theo sau lưng. Nhìn thấy Tần Lam thật sự đi theo mình, tên mập nở nụ cười đi tới thang máy. Một lát sau hai người vào thang máy biến mất tăm. Lúc này, Vân Khả Thiên mặt méo xẹo. Anh ta khổ sở nói. Anh Lục, Tần Lam sẽ không sao chứ? Anh thấy sao? Lục Hy liếc nhìn anh ta nói. Vân Khả Thiên suy nghĩ một chút. Dường như anh ta đã yên tâm hơn chút. Chỉ là trên mặt còn có chút dáng vẻ không thoải mái. Lục Hy nhìn mà cười thầm trong lòng. Đây là nỗi niềm quan tâm sẽ bị loạn rất điển hình. Với thân thủ của Tần Lam, đối phó với một tên mập không hiểu võ đạo thì có thể có chuyện gì chứ? Chỉ có A Đoá cau mày. Cô ấy hơi hoảng loạn nói. Anh Lục, chị ấy cứ như vậy bị đưa đi sao? Lục Hy xoa đầu cô ấy cười nói. Yên tâm đi, chị gái này lợi hại lắm. Lát nữa cô sẽ biết. Miwa Nozaki và Hoắc Tư Duệ đều tỉnh bơ. Khoảng thời gian này các cô đã tiếp xúc rất nhiều với Tần Lam. Hai người rất rõ năng lực và tính khí của cô ta. Cái tên mập này sắp phải chịu khổ rồi. Lúc này, người phục vụ đã bắt đầu mang thức ăn đến. Từng món ăn được đưa lên. Lục Hy nhìn theo mà đau lòng. Bào ngư kho tàu, ốc vòi voi hấp, chân gấu hầm. Mỗi món ăn đều có giá trên chục triệu. Đến khi thức ăn được đưa lên đã đầy một bàn. Lục Hy nhìn mấy món ăn này. Mặt anh đầy đau khổ. Giống như không hề có khẩu vị. Hoắc Tư Duệ che miệng cười nói. Anh Lục, anh sao thế? Chỉ thấy trên mặt Lục Hy méo sạch. Sau đó anh đột nhiên cầm đũa. Hung hãn nói. Không ăn thì không hết. Ngay khi vung đũa, anh bắt đầu ăn mạnh. Mọi người thấy dáng vẻ của Lục Hy đều muốn cười. Ngay cả trên mặt của Miwa Nozaki cũng lộ vẻ không nhịn được cười nữa. Đúng lúc đó, Tần Lam thản nhiên đi tới. Cách chương.